Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 382, phong chi nhạc dạo. Quy lực thật là đáng sợ. Bên cạnh, chính đang chụp ảnh Saori Shiba dừng lại động tác trong tay. Này một cầu cũng không muốn nói là đi tiếp. Không làm được không cẩn thận sẽ bị thương. Trên sân Fuji lông mày căng thẳng. Đòn đánh này cùng lúc trước Akusu loại kia hung tàn huyết quang hầu như không hề khác gì nhau. Khí tức cấp 2 đoạn sao? Hắn biết rõ, năm ngoái bọn họ cái kia một hồi thanh thiếu niên giao lưu thi đấu. Nước Mỹ đội một cái tuyển thủ chính là dùng ra giai đoạn 3 khí tức. Thả, thu, ngưng. Con đường này chỉ cần đi tới khí tức ngưng tụ giai đoạn. Cái kia cũng đã xem như là bước vào thế giới. Hơn nữa, tùng tùng tùng, nhìn ở thân thể mình bốn phía ầm ầm hạ xuống tennis. Fuji trong mắt vẻ mặt càng nghiêm nghị. Này một cầu phiền phức cũng không phải khí tức cấp 2 đoạn, mà là ở chỗ biến hóa. Ở hắn thông qua khí lưu nhận biết bên trong, này mỗi một cầu đều là một viên chân thật tennis. Hắn tiếp đến một, hai cầu có thể không khó. Bốn, năm cầu cũng không phải đặc biệt lớn vấn đề. Thế nhưng tám, chín cầu, cũng không phải đơn thuần về mặt ý nghĩa U17 trong trại huấn luyện loại kia nhiều cầu đánh liên tục. Nhất định phải cảm thụ càng thêm rõ ràng. Fuji trong mắt con mắt ổn định. Còn không chờ bên cạnh người từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Tachibana Kippy dường như nổi giận đùng đùng. Thân thể nhảy lên thật cao. Trong tay vợt bóng đột nhiên hạ xuống. Oanh, ngoặc kép, Tachibana Kippy, 3, 2, trao đổi sân bãi. Nhìn nhất thời có chút bó tay hết cách Fuji Shiusuke. Tachibana Kippy đang nhẹ nhàng thở dốc mấy lần sau khi thẳng tắp thân thể, xoải bước hướng đi bọn họ Fudomin trận địa. Cái kia hung mãnh bá đạo khí thế, lập tức khắc ở không ít người trong đầu. Ikaizen Ryoma chớp mấy lần con mắt, trước hắn đều vẫn không có chưa bao giờ hay tiếp đến bóng thứ nhất bên trong phản ứng lại. Không nghĩ tới liền nhìn thấy càng tăng kinh khủng loại thứ hai biến hóa. Mặc dù so với bạo cầu loạn vũ xem ra biến hóa tỷ số càng ít. Thế nhưng rất rõ ràng, coi như là Fuji cũng là không tốt lắm xử lý. Hùng sư loạn vũ, chấm ngoặc kép. Ikaizen ở trong lòng chính mình nhẹ nhàng đọc thầm hai tiếng. Trong đầu của hắn nghĩ tới, nếu như hôm nay đánh đơn số 3 là hắn, như vậy hắn có thể ở đối diện người kia trên tay chống đỡ hạ xuống sao? Trầm mặc chốc lát, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng đáp án kia nhưng nói cho hắn, hắn cũng không thể, hiện tại hai người này đánh loại này tennis. Hắn khả năng còn chỉ có thể tìm thấy một điểm một bên. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút buồn bực. Hai cái chân không khỏi nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Một điểm nửa sau, Fuji cùng Tachibana lần thứ hai đi tới sân bóng. So với vừa bắt đầu loại kia kịch liệt khí thế va chạm, hiện tại thật giống ôn hòa không ít. Thế nhưng còn có số ít mấy người nhíu mày. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng đón lấy giao chiến sẽ là cỡ nào hung hiểm. Mỗi một cầu, mỗi một phân, đều có khả năng ảnh hưởng đến thế cuộc biến hóa. Đùng đùng, đùng đùng, Fuji nhẹ đè ép hai lần tennis. Cảm thủ từ phát thổi qua vài sợi gió nhẹ. Sắc mặt hắn nghiêm nghị biến đổi. Phong chi tấu lên khúc. Lạc anh, oanh, gió phương hướng tựa hồ phát sinh thay đổi. Vài miếng hoa anh đào thưa thớt mỹ cảnh bên dưới. Tennis đã từ Tachibana Kippy bên cạnh người bắn ra ngoài. Thật bén nhọn phát bóng. Chitos Senri nghiêm túc nhìn quét Fuji một chút. Phát ra khẽ than thở một tiếng. Hơn nữa khí thế trên người biến đến hoàn toàn khác nhau. Trong mắt của hắn bên trong lập lòe dịu. Dàng hào quang. 10 điểm nhạy cảm nhận biết được Fuji khí tức trên người phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Tachibana Kippy toàn lực thu lại khí tức. Hắn duỗi tay lần mò bả vai của chính mình. Thình lình phát hiện ống tay áo của chính mình lên như là bị đao nhỏ vẽ ra một đạo dài nhỏ lỗ thủng. Tốt một cái Fuji Shiusuke. Hắn trầm giọng khen. Nếu như nói trước Fuji Shiusuke là lấy bất biến ứng vạn biến, yên lặng hóa giải hắn tất cả chiêu số cùng công kích. Như vậy hiện tại Fuji Shusuke nhưng là lộ hết ra sự sắc bén. Tính chất công kích 10 phần. Này một tia muốn phá hủy tất cả gió. Chính là chứng minh tốt nhất. Oanh. 30 đến không. Ngoặc kép. Oanh. 3. Fuji đơn giản 4 đòn A cầu. Trực tiếp để Sai Sun một ít lơ lửng tâm người thở phào một hơi. Fuji học trưởng như cũ là cái kia khiến người ta an tâm Fuji học trưởng. Bộ trưởng hắn, thậm chí ngay cả phản ứng đều không làm được. Chấm ngoặc kép, cameo trên mặt đã không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Hiện tại hai người quyết đấu lại như đánh bài bình thường. Mà đối diện Sai Sun vị thiên tài kia, thật giống lá bài tẩy mãi mãi cũng đánh không xong giống như. Mỗi khi bọn họ bộ trưởng nhảy ra một tấm, liền lại sẽ bị đối phương gắt gao đè xuống. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi. Coi như lần này thất bại, chúng ta đón lấy cũng phải nhanh một chút trưởng thành đến có thể đến giúp bộ trưởng mức độ. Shinji Ibu vẫn là bình tĩnh như vậy. Thế nhưng lời nói của hắn lại như là một bó củi gỗ bình thường. Tập trung vào nguyên bản là đang thiêu đốt hừng hực Fudomin trong lòng mọi người. Nhắm mắt làm liều kém xa ở bên ngoài chống trải tầm mắt. Lần này cùng Sai Sun quyết đấu để bọn họ nhìn thấy chính mình rất nhiều không đủ. Có điều bộ trưởng cũng vẫn không có thua. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây đấu trí đắt đỏ thời điểm. Shinji Ibu lại hời hợt nghĩ linh tinh nói. Coi như bộ trưởng thua. Chúng ta đón lấy cũng còn có 2 tràng. Thi đấu không có kết thúc. Tất cả đều có khả năng. Hắn này một phen lên tiếng. Trực tiếp đem Fudomin tâm tình của mọi người điều động đến loạn tung tùng phèo. Xem ra, ngươi cũng có một đám tốt đội hữu. Nghe nói như thế, Tachibana trên mặt lộ ra một cái tự hào nụ cười. Vù, khí tức trên người một cổ. Trong mắt hắn đấu trí nhưng là không có một chút nào suy giảm. Fuji, lại đến. Tachibana Kippy một tiếng gầm nhẹ. Tràn ngập bạo lực Mỹ học màu đen đỏ u quang lần thứ 2 từ hắn vợt bóng lên bắn ra mà ra. Oanh. Giống như viên đạn bình thường. Ác liệt bóng cầu rơi vào Fuji tiếp phát góc viền. Hư hư thật thật. Dĩ nhiên tạm thời từ bỏ sử dụng hùng sư loạn vũ cơ hội. Fuji trong mắt xẹt qua một tia bất ngờ. Có thể nói Tachibana Kippy đối với thi đấu tiết tấu đem khống tương đương đúng chỗ. Bước nhanh truy thân đi tới góc viền nơi tennis phía trên. Fuji giơ cánh tay lên đột nhiên tất cả. Chính như trước hắn suy nghĩ. Vẻn vẹn chỉ là khí tức cấp 2 đoạn. Đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, cũng không phải cái gì khó chơi đồ vật. Vợt bóng lên xẹt qua một vệt màu lam nhu sáng. Tennis hơi một tiếng kêu run. Mặt trên màu đen đỏ u quang liền bị đánh tan ra. Phượng hoàng hồi thiểm. Fuji nói nhỏ một tiếng. Tennis bắn lên sau khi tự mang một vệt lên toàn. Bị hắn ở cái này trạng thái rõ ràng bắt lấy. Hiu hiu. Tennis kẹp ở một mảnh nhỏ bé trong gió. Dùng tốc độ khó mà tin nổi lặng yên lướt qua lưới. Không ngoài dự liệu lên toàn. Tachibana Kippy trong mắt con mắt một trận. Sau đó khóe miệng lộ ra một vệt tự đắc ý cười. Hắn thân thể mang ra một đạo làm người hoa mắt màu đen tàn ảnh. Chạy nhanh, hắn nắm đập tay phải về phía sau lôi kéo. Tay trái ở một bên hư chống đỡ. Trước sau để thân thể duy trì ở nhất phối hợp trạng thái. Ôi, tuy thế như sấm đánh. Nhưng Tachibana Kippy nhưng ở tennis bay tới quỹ tích trước thắng gấp một cái. Hắn thân thể bỗng nhiên định ở tại chỗ. Trong tay vợt bóng xoay ngang. Cái kia đình trệ 1-2 giây tích góp lại đến mạnh mẽ quán tính. Kéo hắn thân thể trực tiếp đến rồi một cái gần như 90 độ vặn vẹo đong đưa. Đến rồi. Fuji trong mắt cũng là tinh quang đại thịnh. Tiếp đó, hắn làm một cái khiến tất cả mọi người đều ngoài ý muốn cử động. Đạp đạp đạp, mang theo lạnh lẽo kình phong. Mắt cá chân hắn một cái quay lại. Thân thể rồi đột nhiên hướng về trước lưới vọt tới. Nổi khùng hùng sư. Này âm thanh quát lớn vang lên trong nháy mắt. 8, 9 nói khủng bố đen hồng u quang liền muốn ở giữa sân ầm ầm hạ xuống. Fuji. Cẩn thận, Oishi căng thẳng giống lên một tiếng. Nguyên bản ngồi ở một bên Ikaizen cũng là nghiêm nghị đứng dậy. Này một cầu nếu như Fuji học trưởng bị chính diện bắn trúng. Trên khán đài, Chitos ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Tachibana vung đập cái kia tư thái. Dường như lại cùng lúc trước cái kia tóc vàng Tachibana Kippy bóng người trùng hợp đến cùng một chỗ. Cảm thụ chính mình mơ hồ có chút nhảy lên mí mắt phải. Hắn không khỏi mím mím miệng. Fuji Shusuke xác thực rất mạnh. Thế nhưng hắn nhưng không nên như thế coi thường cái này đến từ Kyushu sư vương. Miyuki Hajime cũng là mặt âm trầm. Một mặt không thích. Mà lúc này dưới sân Fuji nhưng căn bản không có thời gian lại để ý tới cái khác. Gió nhạc dạo, Aoi suy tuyết, khủng bố sức gió từ Tachibana Kippy trước mặt gào thét mà qua. Hắn đánh ra đi những kia u quang thật giống bị đình trệ ở giữa không trung. Oanh, một tiếng nổ vang, cái kia viên hoàng sán sán tennis chuẩn xác không có sai sót xuất hiện ở Fuji đập lưới bên trong. Đây là hắn cùng Tezuka ở trong rừng trận đấu kia sau khi vẫn còn chưa hoàn thành nhạc dạo. 15 đến không? Trọng tài âm thanh hạ xuống. Vậy mà lúc này toàn trường người ánh mắt cũng đã rơi vào cái kia hờ hững đứng ở trước lưới phiêu. Giật bóng người trên người. Gió à? Chấm ngoặc kép. Tachibana Kippy nhẹ nhàng một nam. Liên tưởng đến trước cái kia một cái phát bóng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Fuji. Vậy thì là tiến thêm một bước con đường. Là gió a, chấm ngoặc kép, Fuji vươn tay trái ra ở giữa không trung, như là xoa xoa cái gì giống như. Khóe miệng của hắn lộ ra cái nhợt nhạt nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Hắn cũng chỉ là đi tới một cái mới khởi điểm thôi. 20 phân sau, hai người trở lại khởi điểm, ở lưới trung gian hữu hảo nắm tay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.